Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 783 Lan Đại Đại. Cùng ta về nhà, nàng nói, liền phải đi bái hắn quần áo, Lục Dực Đình mày kiếm hơi hợp lại. Làm như không nghĩ tới, Lục Trần Tranh đem loại chuyện này nói cho nàng. Hắn vốn là không nghĩ làm nàng biết đến. Hắn không nghĩ làm nàng lo lắng. Lục Dực Đình, ngươi làm ta nhìn xem, rốt cuộc thương đến nơi nào. Hảo không có, Lan Đại Đại sốt ruột, hoảng loạn liền phải đi giải Lục Dực Đình quần áo. Hắn buồn cười ngăn lại nàng động tác. Bổn cá, có biết hay không ngươi cái dạng này, hình như là lưu manh, lưu manh. Lan Đại Đại tay tạm dừng một chút, ở nhân loại thế giới, lưu manh cái này từ ngữ, là nghĩa xấu đi, yên tâm, ta không có việc gì, bằng không ta còn có thể hào hào xuất hiện ở ngươi trước mặt sao? Lục Dực Đình duỗi tay một ngón tay, điểm điểm cái trán của nàng, thật vậy chăng? Lan Đại Đại hồ nghi, đương nhiên, nhưng thật ra ngươi a. Lục Dực Đình nghĩ tới nàng vừa rồi ở dưới lời nói. Cái gì kêu an cẩn giật đi rồi? Ngươi làm sao bây giờ? Lan Đại Đại cũng không cảm thấy có cái gì. Thực tự nhiên đếm trên đầu ngón tay nói. Bởi vì ta cùng cẩn giật ở cùng một chỗ a. Hắn đi trước, ta không phải trở về không được. Nghe vậy, Lục Dực Đình sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ. Ở bao lâu, nàng chút nào không chú ý tới Lục Dực Đình biểu tình biến hóa. Cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó thực thật thành nói, liền ngươi đem ta giao cho Trần Cam bác sĩ ngày đó. Nàng đem ta đưa tới cẩn giật ra, vẫn luôn trụ cho tới hôm nay. Một tháng Nga, một tháng, một tháng, cho nên, hắn nữ nhân, ở hắn biểu đệ kiêm tình địch nơi đó ở một tháng. Chỉ là như vậy ngẫm lại, hắn trong lòng chính là từng đoàn hỏa khởi, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Sắc mặt thoáng chốc toàn đen, cái này, tâm đại Lan Đại Đại cuối cùng phát giác hắn không thích hợp. Lục Dực Đình, ngươi làm sao vậy? Hắn khơi dậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai tay giống như đồng chi thiết làm, gắt gao cô nàng vòng eo. Như là muốn đem nàng cấp khảm tiến thân thể của mình. Cho nên ngươi vừa rồi gặp được ta, còn tưởng cùng ăn cẩn giật đi. Hắn những lời này cơ hồ là từ cổ họng bài trừ tới. Trong đó vị chua không phải bàn cãi. Lan Đại Đại cầm để ở trên vai hắn, nàng có thể cảm giác được Lục Dực Đình sinh khí. Chính là lại không biết hắn khí từ đâu tới. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng An Cẩn Giật ở cùng một chỗ? Sao? Chính là An Cẩn Giật là hắn biểu đệ nha. Này có quan hệ gì đâu? Nghĩ, nàng gật gật đầu. Nàng cái này gật đầu động tác càng là làm Lục Dực Đình không thoải mái. Xoay mặt, liền ở nàng trên mặt cắn một ngụm. Lan Đại Đại đau đến nhíu mày. Liền nghe Lục Dực Đình sao sao thanh âm vang lên. Lan Đại Đại, cùng ta về nhà. Nghe được nàng nói, Lan Đại Đại ngây ngẩn cả người. Về nhà? Bọn họ ra sao? Lục Dực Đình, ngươi làm ta cùng ngươi về nhà. Lục Dực Đình ở nàng bên hông khắp một phen, ngữ khí đông cứng. Bổn cá, ngươi hiện tại là vị hôn thê của ta. Không cùng ta về nhà, còn muốn đi nơi nào? Chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, cho nên nàng lại có thể cùng Lục đại nhân ở cùng một chỗ sao? Hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Nàng chưa nói xong, chính là hai chữ nghe vào Lục Dực Đình lỗ tai liền thay đổi vị. Bổn cá, trước kia tổng ồn ào làm ta sủng ái ngươi, hiện tại thật sự sủng ái ngươi, ngươi còn không vui? Lục Dực Đình buông ra nàng, lược nhướng mày, mới không phải, ta chỉ là, Lan Đại Đại vội vàng muốn giải thích, lời nói lại dừng lại, không đúng rồi, ta lời này, rõ ràng không có giáp mặt đối với ngươi nói qua, nàng chỉ là ở phát tin nhắn thời điểm. Nói như vậy quá, Lục đại nhân làm sao mà biết được? Cũng chỉ có ngươi như vậy bổn, Lục Dực Đình thở dài, nếu không phải biết đối phương là nàng. Y hắn tính tình, sẽ đi hìu một cái người xa lạ tin nhắn sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.